Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại đây, tôi dạy cho em một cách ăn bánh sinh nhật khác. Nói rồi hắn đặt chiếc bánh ngọt ở trong tay cô lên chiếc bàn nhỏ, rồi kéo cô đến trên sofa dựa vào cửa sổ, sau đó cởi sạch tất cả quần áo trên người của cô. Thiên Hân rất là thẹn thùng, nhưng cũng không muốn phản đối anh. Ngược lại tâm lý của cô có ra cảm giác khẩn trương, lại vô cùng hưng phấn. Khi hắn đem kem trắng mà mút lạnh, bôi trên đôi môi đỏ mọng của cô, làm cho môi cô không ngừng run rẩy, mà kế tiếp thì môi của anh cũng đã hạ xuống. Đôi môi lửa nóng mê người liếm khô, làm cho Thiên Hân có cảm giác là mình bị hắn ăn sạch. Tình đồng ý đậm ở trong mắt hai người lan tỏa, khiến cho hai người đắm chìm vào trong hạnh phúc lớn lao mà chưa bao giờ có được. Nằm trên chiếc giường lớn, ánh mắt của hắn thâm tình chăm chú gắt cao vào cặp mắt to ngập nước của cô. Lúc này cô một đầu tóc dài tùy tiện rối tung, vây quanh hai người bọn họ. Phong Đăng à? Cô cất tiếng nhỏ nhỏ. Sao thế? Em muốn ngủ ở trong ngực anh. Cô làm nũng mà cất tiếng nói. Hắn không nói hai lời ôm cô lại. Cô giống như một con mèo nhỏ cần chủ nhân yêu thương, rụi rụi vào trong lồng ngực rộng lớn lại tràn ngập ấm áp của anh. Anh dịu dàng hôn lên trán cô rồi nhẹ giọng nói. Ngủ đi, em cũng mệt chết rồi đó. Ừ. Trong phòng tuy không có bật đèn, nhưng có ánh trăng sáng trưng thấu vào, lại càng tăng thêm một chút cảnh lãng mạn. Vốn tưởng rằng cả hai đều ngủ, kết quả là truyền đến tiếng gọi khe khẽ của cô. Phong Đăng à? Sao thế? Hắn cực kỳ buồn ngủ trả về một tiếng. Nếu chúng ta đều như vậy, thì không bằng... Hắn rút tay về rồi chôn đầu vào trong mái tóc thơm, nhẹ nhàng hôn vành tai của cô. Không bằng như thế nào? Đưa di động đây cho em. Làm cái gì chứ? Trong âm thanh của hắn bắn lên một tia cảnh giác. Trong di động của anh có ảnh chụp của em nha. Không cần đâu. Anh nói gì? Chỉ cần có ảnh chụp này, em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, vĩnh viễn ở lại bên tôi. Cho nên ảnh chụp này chính là bùa hộ mệnh của tôi, thần bảo vệ tình yêu của tôi. Tôi sẽ không để cho em xóa hết chúng đâu. Cái gì? Anh không có khả năng một ngày 24 giờ đều mang ở trên người cơ mà. Đúng vậy. Vậy thì rốt cuộc di động anh để ở đâu? Ánh mắt của cô bừng sáng mà tò mò. Tôi không có khả năng để em tìm được. Dáng người đáng yêu yêu điệu của em, chỉ có thể một mình tôi xem được, có thể chạm vào, có thể ăn được thôi. Anh xấu xa nhéo bộ ngực sữa của cô, lại bị cô tức giận huých một cái. Em thực sự đánh tôi sao? Đúng vậy. Ai bảo anh lại thích khi dễ em chứ? Cô tức giận đến mức hai má đều phồng lên. Hắn cho cô một nụ hôn nhiệt tình như lửa, rồi sau đó xoa đầu cô mà cất tiếng. Tiểu hồ ly, chỉ có một mình tôi có thể để cho em khi dễ. Những người khác tôi sẽ không cho phép. Cho nên anh tính là gắt gao ăn em sao? Là không, tôi chính là muốn yêu em luôn chết đó. Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sáng tựa như ánh sao. Anh thật sự là quá buồn môn rồi. Cô hờn dỗi cất lời kháng nghị. Em không thích nghe như vậy sao? Hắn cất tiếng hỏi lại. Rồi lại đưa tay ôm cô vào trong lòng, làm cho cô rúc vào lồng ngực dày rộng của hắn, để cho cô lắng nghe tiếng tim đập mạnh mà hữu lực có nhịp kia. Tôi yêu em. Anh thâm tình chân thành cất tiếng nói. Thiên Hân muốn lần mò xuống giường, nhưng đây lại không quá dễ dàng, bởi vì kẻ bên người đang ôm cô tràn ngập dục vọng muốn giữ lấy, làm cho cô không thể nào động đậy. Cô chậm rãi kéo cánh tay của Phong Đăng đặt ở trước ngực cô ra, may mắn là không kinh động đến hắn. Rốt cuộc cô thành công trượt xuống giường, lục lấy di động chụp ảnh, rất nhanh chụp được mấy tấm hình níu khiêu gợi của hắn. Cái này ở trong tay cô cũng có nhược điểm của hắn, cô cũng bao giờ sợ hắn uy hiếp cô nữa nha. Em đang làm gì vậy? Lòng Phong Đăng đột nhiên tỉnh dậy. À, không có gì, em là đi toilet thôi. Cô chột dạ mà cất tiếng nói dối. Có phải hay không? Hắn nhìn về phía cô vẻ mặt đầy hoài nghi. Thiên Hân lại giống như một con mèo nhỏ làm nũng, tiến lên trên giường rồi rúc lại vào trong lòng anh, rồi sau đó thở dài một cách thỏa mãn. Phong Đăng cũng cảm thấy mỹ mãn mà nhắm hai mắt lại, bàn tay to vuốt nhẹ đầu cô thì thào nói. Tôi yêu em chết mất, tiểu hồ ly này ạ. Thiên Hân cười đến cực kỳ hạnh phúc, nghĩ đến gian kế nhỏ của mình vừa rồi. Cô không nhịn được đắc ý, cười ngọt ngào rồi say đầu nói. Đại Soái Hoang, em cũng rất là yêu anh nha. Nói xong cô liền nhiệt tình mà hôn hắn, quyết định trước khi hắn ngủ, lại làm hắn biểu hiện tình yêu một lần nữa. Phong Đăng à, lại yêu em một lần nữa có được hay không? Còn người đen vốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net